Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, thanh âm Bạch Kim Phi tiếp tục truyền đến. Lăng Kiếm Xương, quyết sách viết về ngươi không phải thủ tịch đệ tử lục lý của Âm Minh Quỷ Tông ta viết. Là có người cố ý vu oan hãm hại. Tác giả chân chính của quyển sách này là một người khác hoàn toàn. Đó chính là thủ tịch Thái Ma Tông Dương Hư. Cùng thủ tịch Thiên Tiệt Ma Tông Nam Cung Long. Oan có đầu nợ có chủ. Người muốn báo thù, tìm hai người bọn họ đi. Lời này vừa nói ra, hai bên đều là trong nháy mắt mộng bức. Dương Hư, Nam Cung Long, hai người nhìn nhau, thần sắc nghiêm nghị, thế mà bị Lục Lý phát hiện. Lục Lý là thế nào phát hiện sách là bọn hắn phái người viết ra để vu oan hãm hại? Lăng Kiếm Xương sẽ không phải thật tới khiêu chiến bọn hắn chứ? Một bên khác, Lăng Kiếm Xương thần sắc thanh lãnh, trong mắt hiện lên một vẻ tức giận. Một bên Diệp Thanh, còn có Phương Âm Ly mấy người cũng là mặt lộ vẻ giận dữ. Quyển sách kia, quả thực là nhục nhã cực lớn đối với Lăng Kiếm Xương. Lúc này, Lăng Kiếm Xương nâng lên cổ tay trắng, lay động linh đang trên tay. Quát lạnh nói, người ma đạo, tội ác tày trời, ta tất phải gờ yêu ta ết, tuyệt không buông tha một cái. Hôm nay là Lục Lý, ngày mai, liền đến phiên Dương Hư. Reng reng reng, thanh âm bị linh khuếch đại lên, bắn ra ngoài. Bên trong lời nói còn tỏa ra sát ý kiên định. Bạch Kim Phi nghe vậy, nhướng mày, nữ nhân này có chút khó chơi. Không có biện pháp, Bạch Kim Phi lập tức mở ra cái cẩm nang thứ hai. Vẫn là một tờ giấy, nhưng mà, lần này bên trên viết rất nhiều. Bạch Kim Phi xem hết, thần sắc có điểm quái dị, nhưng hắn hơi hơi trầm ngâm, vẫn là nâng lên chuông ngàn dặm, hô to một tiếng. Lăng Kiếm Xương, đây là nguyên thoại của Lục Lý thủ tịch Âm Minh Quỷ Tông. Ngươi lại nghe cho kỹ. Lập tức, chiếu vào tờ giấy hô. Lăng Kiếm Xương, Lục Lý ta thời gian tu hành ngắn ngủi. Trước đây không lâu mới đột phá trúc cơ. Tự biết không phải là đối thủ của ngươi. Hôm nay ngươi tới cửa khiêu chiến. Tạm không ứng chiến. Nhưng ba ngày sau, đợi ta hoàn thành đột phá, ta nhất định tới cửa khiêu chiến ngươi. Đánh cho ngươi quỳ xuống, gọi ta là cha. Thanh âm truyền ra, mọi người đều là sững sờ. Thế mà định ra một cái ước hẹn ba ngày. Rất hiển nhiên, lời nói giống như bát nước đổ đi. Ba ngày sau, Lục Lý khẳng định là muốn đi khiêu chiến Lăng Kiếm Xương. Không đi, thanh danh của hắn tại ma giáo triệt để hủy. Ngày tiếp theo là thanh danh Âm Minh Quỷ Tông đều muốn hủy đi hơn phân nửa. Lục Lý thân là thủ tịch, tuyệt sẽ không cầm thanh danh tông môn để làm trò đùa. Không thì, chức vị thủ tịch của hắn sẽ bị sa thải. Chẳng lẽ Lục Lý thật đi đang đột phá? Ba ngày sau, thần công đại thành, vô địch thiên hạ, ngay cả Lăng Kiếm Xương cường hoành như kim đan đều có thể đánh cho kêu ba ba. Không ít người âm thầm suy đoán, Dương Hư cùng Nam Cung Long càng là kinh nghi không thôi. Một bên khác, trên sườn núi, Lăng Kiếm Xương thần sắc băng lãnh. Lăng sư muội, tên Lục Lý kia đang dùng chiến lược kéo dài. Người ma giáo, từ trước đến nay không có tín dự. Lời thề cũng như cơm bữa. Huống chi, cái Lục Lý này là đồ đệ quỷ ma chân nhân. Miệng thối đến cực điểm. Hắn, càng không thể tin. Thủ tịch Tiên Hạc Môn Diệp Thanh lạnh nhạt nói. Sư bá của hắn chính là bị quỷ ma chân nhân tức chết. Tự nhiên, hắn đối với Lục Lý có ác cảm cực lớn. Diệp sư huynh nói đến có lý. Một bên thư sinh áo xanh gật gật đầu. Vạn nhất ba ngày sau, cái Lục Lý kia nói mình tẩu hỏa nhập ma, muốn bế tử quan, không đến khiêu chiến, chúng ta cũng không có cách nào bắt hắn. Lăng tỷ tỷ, đừng tin cái Lục Lý kia. Lúc này, Phương Âm Ly ở bên cạnh chuyên tâm gặm linh quả cũng là vẻ mặt thành thật nói. Hả, vì sao? Lăng Kiếm Xương thêu lông mày cau lại hỏi. Mẹ ta khi còn sống nói qua, càng là nam nhân dáng dấp tuấn lãng càng không thể tin, càng sẽ gạt người. Cái Lục Lý kia thế mà dáng dấp đẹp như thế, khẳng định rất biết lừa gạt nữ nhân. liền giống như cha ta, nói là chỉ cưới một cái mẫu thân, kết quả lại cưới cái thứ hai. Phương Âm Ly hai gò má tức giận đến rung rinh. Đám người, ta đã biết. Lăng Kiếm Xương lạnh lùng gật đầu. Thanh Hát nói, người trong ma giáo, nhiều lời vô ích, nhanh chóng gọi Lục Lý kia ra nhận lấy cái chết. Thanh Âm lướt ngang chân trời, lần nữa nổ tung tại trên đầu Thanh. Cái này, Bạch Kim Phi cau mày, không có biện pháp, chỉ có thể mở cái cẩm nang thứ ba. Bạch Kim Phi cắn răng một cái, trực tiếp mở ra cái cẩm nang thứ ba. Lần này, hắn từ bên trong rút ra hai tấm tờ giấy. Tờ thứ nhất nét chữ cứng cáp, viết ba cái chữ màu đen sắc bén, bắn ra ngoài. Hả? Bạch Kim Phi ngây ra một lúc. Câu nói này làm sao nhìn quen tai như thế? Sau một khắc, hắn kịp phản ứng. Lục Lý có ý tứ là để hắn đem toàn bộ cẩm nang, tính cả tờ thứ hai đầu bắn đi ra, cho cái Lăng Kiếm Xương kia. Không chần chờ, Bạch Kim Phi lập tức mở ra tờ thứ hai, phi tốc quét qua. Sau đó, con người có chút chừng lớn, bên trong miệng kìm lòng không được nói ra một câu. Cao, Lục sư đệ thật sự là cao. Một chiêu này, hiển thị rõ phong phạm người trong ma giáo. Lập tức, hắn đem tờ thứ hai nhét về trong cẩm nang, lại tại trong nhẫn chứa đồ lật qua tìm xem, rốt cuộc tìm được một kiện cung tiễn trung phẩm linh khí. Sau đó, đem cẩm nang thắt ở bên trên linh tiễn. Lăng Kiếm Xương, đây là đồ vật do đại sư huynh thủ tịch Âm Minh Quỷ Tông ta đưa cho ngươi, ngươi lại hảo hảo thu về. Bạch Kim Phi hô to một tiếng, dựng cung dẫn tiễn, làm ra một tư thế hậu nghệ dương cung xạ nhật. Hưu, tay vừa để xuống, cung tiễn bắn ra, tại dưới ánh mặt trời sáng chói, hướng phía ngoài thành bay ra ngoài. Phù một tiếng, cung tiễn bay ra cách xa mấy dặm, đâm vào trong đất. Lăng sư muội, cẩn thận có trá. Bên trên sườn núi, Diệp Thanh nghiêm nghị căn dặn, ta đi lấy trở về. Vừa dứt lời, một bên Phương Âm Ly lao ra, giương một tay lên, bá, ngũ hành nhật nguyệt hoàn trên tay bay ra, hóa thành một đạo quang mang ngũ sắc, nhẹ nhàng khẽ quấn, liền đem cẩm nang trên linh tiễn hút trở về. Sau đó, ngũ sắc chỉ lóe lên, cẩm nang vỡ tan, rơi ra một tờ giấy. Trên tờ giấy, viết ngắn ngủi một hàng chữ. Nếu ngươi không đi, ta gọi người tại trên tường thành ngày đêm đọc to diễn cảm tiểu thuyết của ngươi. Cách chương.